Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381: Cực hạn. Hy Nhĩ Chi Quang phía bắc, Vọng Xuyên Thạch, nơi này là một cái đặc thù vị trí, nắm giữ tại vương thất không gian thông đạo ngay tại phiến khu vực này. Ngoài ra, Vọng Xuyên Thạch ngay tại Hy Nhĩ Chi Quang ngoài thành không xa. Bất luận cái gì võ giả, như muốn đi trước Hy Nhĩ Chi Quang, đều quấn không ra phiến khu vực này. Thủ ở nơi này, cơ hồ sẽ cùng với giữ vững phương Bắc xuôi Nam môn hộ. Bởi vì vị trí này tầm quan trọng, trấn thủ nơi này, chính là hiện tại Hy Á Vương quốc đệ nhất cường giả. Thủ chân, cấp 9 võ giả đến cấp 7 tu thành vô lậu chân thân. Nội tức lưu truyền, tựa như tự thành thiên địa, tự phát tính cùng ngoại giới thiên địa sinh ra cộng minh. Đã có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cơ sở, nhưng chân chính có thể ở đây một cảnh giới làm được điểm này chung quy là số ít. Nói 10 bên trong không một đều không quá đáng, dù là khi võ giả đến cấp 8, phá vỡ lần thứ 2 thân thể con người cực hạn. Cái này loại cộng minh đạt được tiến một bước tăng cường. Có thể vẫn sẽ có vượt qua 6 thành tu hành người vô pháp ngộ ra thiên nhân hợp nhất chân lý. Có thể cấp 9, khi người tu hành đánh vỡ 2 lần cực hạn, cũng đem lần này cực hạn tích lũy đến đỉnh phong cực hạn lúc. Người cùng giữa thiên địa giới hạn đem không còn tồn tại. Tự nhiên mà vậy liền đem bước vào cấp 9 hàng ngũ. 2 lần cực hạn đỉnh phong, thiên nhân hợp nhất, vậy thì đại biểu cho võ giả thứ 9 cấp. Bởi vì giai đoạn này sở hữu võ giả đều lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Trong ngoài giao hội, loại này tồn tại được tôn là thiên nhân, tự thành một phương thiên địa thiên nhân, luyện thể lưu bên trong, tôn làm chúa tể cấp, chiến trường chúa tể, thủ chân chính là một vị nội tức lưu cấp 9 thiên nhân. Bách Lý Thanh Phong đang tính toán rời đi Hy Nhĩ Chi Quang trước. Tại Đoan Mộc Thụy, Bách Lý Trường không hai người cùng đi. Đi vào Vọng Xuyên Thạch, thấy được vị này tóc trắng xóa. Tự Hy Á Vương bị nhốt thế giới thứ 2 về sau. Một thân một mình chống lên Hy Á Vương quốc lão giả. Tới, thủ chân nhìn xem một mình tiến lên Bách Lý Thanh Phong. Mang trên mặt mỉm cười. Như là đang nhìn một vị tương giao nhiều năm chí hữu. Ta nhận được tin tức, rất không tệ, thật sự không tệ, ngươi có thể chiến thắng ba mạch đại thành Mễ La ta không kỳ quái. Có thể ngươi thế mà liền khí mạch đột phá đến lục địa chân tiên Mễ La vẫn có thể chiến thắng. Thực sự để ta mừng rỡ không thôi. Thanh Phong, tiềm lực của ngươi so ta trong tưởng tượng càng thêm kinh người. Ta chỉ là tại dốc hết toàn lực, làm lấy chuyện ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong khiêm tốn nói, ca ngợi lời nói tin tưởng ngươi khoảng thời gian này đã nghe rất nhiều. Ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Ta nếu như không có nhìn nhầm, ngươi bây giờ muốn đụng chạm đến cực hạn. Phải, Bách Lý Thanh Phong nói. Đồng thời, thân thể của ta đã nhanh muốn bắt đầu ngũ khí triều nguyên. Ta quyết định nhất mấy ngày gần đây thi triển bí pháp. Kéo dài vô lậu chân thân cô đọng trình tự. Nhưng đoán chừng, ta cũng chỉ có 5, 6 tháng, thậm chí 4-5 tháng thời gian. Mấy tháng này rất mấu chốt. Thủ chân nghiêm mặt nói. Nó đem trực tiếp quyết định tương lai của ngươi có thể hay không chân chính đạp lên thế giới chi. Đỉnh, trở thành khuấy động thế giới phong vân chí cường giả. Vì vậy, ta hy vọng ngươi mấy tháng này có thể tiến về thế giới thứ 2. Tại thế giới thứ 2 ở trong bế quan khổ luyện, gắng đạt tới hoàn thành nhiều lần hơn nhục thân rèn luyện. Vì tương lai đánh xuống cơ sở, đi thế giới thứ 2 bế quan khổ luyện. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Thật bế quan 4-5 tháng. Đây chẳng phải là chẳng khác nào tạm nghỉ học nửa năm. Luyện võ là hắn nhân sinh bên trong một bộ phận. Học tập đồng dạng là nhân sinh bên trong một bộ phận. Huống hồ, hắn từ trước đến nay thờ phụng tri thức chính là lực lượng lý niệm. Hắn có thể đi đến hôm nay, có thể có hiện tại cái này loại thành tựu cũng là nguyên với hắn nghiêm túc đọc sách, nắm giữ không ít tri thức. Bằng không mà nói, lấy hắn kém Mễ La chín đầu đường phố thiên phú tu luyện, như thế nào khả năng tại ngày hôm qua đại chiến bên trong thắng qua Mễ La đem đánh bại? Có tài nguyên tu luyện tình huống dưới ta cũng không cảm thấy tại Hạ Á tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn bao nhiêu? Bách Lý Thanh Phong nói, tài nguyên có thể đưa đến thế giới thứ hai đi. Ở đây mang tính then chốt mấy tháng, ngươi cần tranh đoạt từng giây lợi dụng bên trên mỗi một giờ. Thành tựu trí cường giả lớn nhất hai đại trở ngại chính là trí cường pháp cùng cấp 6 thời đánh xuống cơ sở. Cứ việc trí cường pháp khó được, cơ hồ đều nắm giữ tại những cấp thế giới kia thế lực cùng siêu cấp đế quốc trên tay, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một ít trí cường pháp môn lưu truyền tới. Nhưng rất nhiều người cuối cùng cho dù đạt được trí cường pháp môn, lại bởi vì cấp 6 thời cơ sở không đủ hùng hậu, gắt gao kẹt tại cấp 9 đỉnh phong, cả đời vô vọng bước vào thế giới chi đỉnh, nhận thức cái kia thuộc tại trí cường người phong quang. Ta không hy vọng ngươi đến lúc đó vì vậy hối hận. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, thủ chân tiền bối đề nghị ta sẽ thận trọng cân nhắc. Khoảng thời gian này điện thoại giao lưu, ta có thể giúp được ngươi đồ vật ta dạy cho ngươi. Dù sao, ta không phải luyện thể lưu võ giả, con đường sau đó phải dựa vào ngươi chính mình đi tiếp thôi. Ta có khả năng làm, chỉ có thừa dịp bây giờ còn có thể thoáng động đậy một chút, tận khả năng thay ngươi che chắn mưa gió, lại giúp ngươi tranh thủ thêm một chút thành thời gian dài. Thủ chân nói, ngữ khí có chút dừng lại, nếu như ngươi không muốn tiến về thế giới thứ hai, tiếp xuống mấy tháng, đều có thể trên vọng xuyên thạch theo giúp ta tu hành. Ta biết, tam thánh, cực quang người đều đang chờ ta chết, có thể chỉ cần ta một ngày không chết, bọn hắn cũng không dám không kiêng nể gì cả. Ta liền không kinh nhiễu tiền bối, có chuyện gì ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại cùng tiền bối liên lạc. Tiền bối hảo hảo bảo trọng, Bách Lý Thanh Phong nói, bái biệt vị này Hy Á Vương quốc Định Hải Thần Châm. Chỉ cần thủ chân vẫn còn tồn tại, dù là ba đại thánh địa lại thế nào khuấy gió nổi mưa, đều tuyệt không dám cùng Hy Á Vương quốc triệt để vạch mặt. Dù là Bách Lý Thanh Phong giết tới Kỳ Lâm kiếm phái, tại Kỳ Lâm kiếm phái giết đến đầu người cuồn cuộn máu chảy thành sông, ba đại thánh địa nhiều nhất cũng chỉ sẽ nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, tuyệt không dám trực tiếp vọt tới Hy Nhĩ Chi Quang đại khai sát giới. Đáng tiếc, cái này cây Định Hải Thần Châm đã quá già rồi, nhất là mười mấy năm trước cùng ba đại thánh địa một trận chiến, lưu lại ám thương, cho đến nay đều lúc nào cũng phát tác, lại thêm hắn còn gánh vác ngăn cản phương Bắc cực quang đế quốc xâm lấn sứ mệnh. Ai cũng không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Bách Lý Thanh Phong bái phỏng một phen thủ chân, lại lần nữa cùng Á Tác, Bách Lý Trường không hai người tụ hợp, sau đó còn tải Đoan Mộc Thụy dẫn dắt dưới, quen biết Côn Ngô tiểu đội rất nhiều thành viên, càng là gặp thứ nhất tập đoàn quân thống soái, có vương quốc quân thần chi xưng Kiều Sâm nguyên soái một mặt. Võ, quân, chính bên trong, quân lấy Kiều Sâm thống soái cầm đầu, chính lấy Á Tác thủ tướng cầm đầu, hai điểm này không có gì biến động. Nhưng võ đạo giới là người liền nhìn ra được, tương lai chắc chắn từ Bách Lý Thanh Phong chấp trưởng, Hy Á nội bộ muốn chân chính đoàn kết, làm được võ, quân, chính hợp nhất, mấy người bọn hắn trước thời hạn gặp mặt, lẫn nhau trước có cái hiểu rõ, tự nhiên rất có cần phải. Thời gian đang bận rộn bên trong trôi qua rất nhanh hai ngày. Bách Lý Thanh Phong cũng là một lần nữa bước lên trở về Hạ Á đường xá. Tu luyện hang động, Bách Lý Thanh Phong trở lại Hạ Á chuyện thứ nhất chính là chạy đến tu luyện hang động để luyện tập luyện thần bí thuật. hắn rời đi trước đã tải hai đầu cự ma trên thân luyện một lần dụ hoặc chi quang. Có thể hy nhĩ chi quang tham gia cả nước học sinh võ đạo giải thi đấu một chuyến. Lẻ loi tổng bỏ ra 6 ngày, nguyên bản 5 ngày khôi phục Chu Thiên lãng phí 1 ngày. Lúc này mới sẽ để hắn sau khi trở về không kịp chờ đợi đi vào tu luyện trong động quật. Bách Lý Thanh Phong vốn cho rằng hai đầu cự ma nghỉ ngơi nhiều một ngày hẳn là sẽ tinh thần sáng. Láng, một lần nữa đấu trí tỏa sáng. Chỉ là, chờ hắn chân chính đi vào tu luyện hang động lúc, hai đầu cự ma vẫn là một bộ sinh không có thể luyến cá ướp muối bộ dáng. Liền mang theo hắn dùng dụ hoặc chi quang công kích. Bọn chúng đều chỉ là tượng trưng phản kháng một chút, mang tới tu luyện hiệu quả đã càng ngày càng thấp. Kết quả này để thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Hắn đang định quyết chí tự cường, khắc khổ tu hành. Kết quả mới ngay từ đầu luyện thần ngay tại hai đầu cự ma trên thân lọt vào Waterloo. Dù sao luyện thần bí thuật công kích mang tới đề thăng chủ yếu nguyên với cái kia loại phản chấn. Tác dụng, không có. Phản chấn, tác dụng, hiệu suất chợt hạ xuống một mảng lớn, thật giống như một cái luyện kim chung cháo thiết bố sam người luyện thể. Có cự ma thời tương đương với người khác cầm gậy sắt đang đập hắn. Thay hắn thư gân linh hoạt rèn luyện thể phách, không có cự ma thời lại tương đương với cầm một cây cỏ đuôi chó chụp. Hiệu quả kia, sẽ cười trận tốt à. Nhìn xem hai đầu cự ma trợn trắng mắt lâm vào hôn mê trạng thái. Bách Lý Thanh Phong ở một bên ngồi xuống, lâm vào trong trầm tư. Không có cự ma, ta luyện thần tiến độ rõ ràng chậm lại, mà lại, theo hai đầu cự ma phản kháng càng ngày càng yếu. Tiếp xuống luyện thần hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, trừ phi ta có thể lại được đến đại lượng cự ma đến thay ca. Nếu không, luyện thần đề thăng là không trông cậy được vào. Luyện thần không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có luyện thể. Bách Lý Thanh Phong lập tức quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư, đem tôn thần này ma dung nhập thân thể của mình bên trong, để hắn chính xác hơn khống chế trong cơ thể mỗi một chỗ khí quan tế bào, lại ngưng tụ tinh thần và chạm một mực đang trong cơ thể bồi dưỡng lấy cơ số khổng lồ vạn năng tế bào, dẫn phát vạn năng tế bào ở giữa tách ra dây chuyền phản ứng, rất mau tiến vào thiên ma giải thể thuật thần bí hình thái. Cực hạn a, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thiên ma giải thể thuật thần bí hình thái cái kia loại càng phát ra rõ ràng cực hạn hàng rào. Sớm tại hắn chưa tiến về Kỳ Lâm kiếm phái lúc, tại sử dụng thiên ma giải thể thuật thời liền ẩn ẩn phát giác được cái kia loại cực hạn chỗ. Cái này loại cực hạn, khác biệt với cái khác. Đây là một loại chân chính trần nhà giống như hạn mức cao nhất. Chính là bởi vì cái này loại cực hạn tồn tại. Rõ ràng hắn hiện tại cũng đã tôi thể 20 lần. Có thể sử dụng thiên ma giải thể thuật lúc, chiến lực tăng phúc tăng lên lại cũng không rõ ràng. Nhiều nhất là trạng thái bình thường hạ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thật giống như một cái hệ thống phiên bản. Hắn trạng thái bình thường hạ công kích là 400. Thiên ma giải thể thuật có thể để công kích của hắn tăng vọt 3 lần. Nhưng vấn đề là, cái này phiên bản công kích hạn chỉ có 999. Cứ thế với thiên ma giải thể thuật chỉ có tiềm lực lại không cách nào toàn bộ phát huy ra. Cực hạn này, rất đáng sợ, không ngừng thể được ta thiên ma giải thể thuật hiệu quả đại giảm. Liền ta tôi thể hiệu quả đều hàng thấp một mảng lớn. Lúc trước, ta 2-3 ngày liền có thể hoàn thành một lần nhục thể rèn luyện. Nhưng bây giờ, ta đoán chừng cho dù tiến vào ngũ khí triều nguyên trạng thái, nhục thân tiến một bước điều trị hoàn thiện, vẫn được 4-5 ngày mới có thể hoàn thành một lần rèn luyện. Cứ như vậy, dù là ta có 5-6 tháng, đều chỉ có thể tôi thể 50 lần. Cách đạp lên chí cường con đường còn kém một nửa. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc suy tư. Phải nghĩ biện pháp đánh vỡ cực hạn này mới được. Thế nhưng là, ta cảm giác hiện tại còn chưa đủ mạnh. Nếu như cưỡng ép xung kích cực hạn này, sợ là sẽ phải dẫn đến nhục thân sụp đổ. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Hắn vẫn chỉ là cái chiến thần a, làm sao sẽ có đụng chạm lấy thân thể con người cực hạn? Chẳng lẽ là ta tu luyện công pháp không cân bằng? Ta tu luyện công pháp lấy thần ma trấn ngục thể làm chủ, về sau dung nhập Hoa Hoàng luyện thiên thuật, diễn biến thành thần ma luyện ngục thể, có thể giống nhau muốn dung hợp một môn càng mạnh công pháp cần ba hợp nhất. Nào có hai hợp nhất thuyết pháp, cái kia tổng đài không may chết. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Có lẽ, chỉ có khi hắn lại tìm đến một môn đỉnh tiêm công pháp, đưa nó dung nhập thần ma luyện ngục trong cơ thể, để cái này một công pháp chân chính ba hợp nhất triệt để viên mãn thuế biến về sau. Hắn tu luyện mới có thể lại lần nữa khôi phục một ngày ngàn dặm. Khẳng định là như thế này, thẻ bình cảnh liền phải vận dụng học thức mở ra lối riêng. Đây chính là đọc sách tác dụng chỗ. Ta cần một môn đỉnh tiêm công pháp. Mặt khác, đánh vỡ cực khẳng định rất nguy hiểm. Vì an toàn, ta cần càng mạnh thể phách. Thần ma trấn ngục thể dù có thể cường kiện thể phách gia tăng phòng ngự, nhưng ta cảm giác còn chưa đủ. Ta còn cần một môn có thể trồng phòng ngự, mạnh nhục thân pháp môn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.